Bùi Uyển nghe xong rất lâu không nói gì, trong lòng thậm chí có một đống lớn lý do để thuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net